Hiến Thần Thánh Y tập 210. Nghi Nhi, người phụ nữ nhìn Khương Nghi với vẻ dịu dàng vô hạn. Mẹ, nước mắt cũng chảy ra từ đôi mắt xinh đẹp của Khương Nghi. Thấy vậy lúc này tinh thần của Đường Tuấn mới dần dần được thả lỏng. Kén ánh sáng đầy màu sắc dần dần biến mất, người phụ nữ đó đứng trên mặt đất ôm chầm lấy Khương Nghi. Hai mẹ con đều bật khóc nức nở. Một nụ cười hiện trên khuôn mặt của Lâm Giang Tiên đang đứng ở bên cạnh. Khi đã tu hành đến cảnh giới như của ông ta thì càng ngày sẽ càng ít người thân, nên mỗi người thân đều vô cùng quý giá. Nhìn thấy những người thân này bình an vô sự còn mừng hơn là khi ông ta đột phá cảnh giới. Biểu cảm của Đường Tuấn cũng trở nên thoải mái, cảnh tượng này không phải là thứ mà các bác sĩ muốn thấy nhất hay sao? Rất lâu sau, Khương Nghi và người phụ nữ mới rời nhau ra, trên mặt vẫn còn vương lại những giọt nước mắt. Khuôn mặt xinh xắn của Khương Nghi hơi ửng hồng, cô ta cung kính cúi đầu hành lễ với Đường Tuấn và nói: "Cảm ơn bác sĩ Đường. Hôm nay tôi rất vui khi được gặp một tài năng trẻ như bác sĩ Đường." Lâm Giang Tiên cười lớn nói: "Nếu bác sĩ Đường không chê thì có thể ở lại căn cứ Hồng Lục, tôi sẽ lo tất cả mọi thứ cho cậu." Đường Tuấn đồng ý, hiện tại anh thực sự cần một nơi để ở. Khương Nghi và mẹ cô ta rời đi rồi, hai mẹ con có rất nhiều điều để nói với nhau nên đã bỏ lại Lâm Giang Tiên ở lại. Lâm Giang Tiên chỉ có thể cười khổ đưa Đường Tuấn lên lầu nhìn đại trận bảo vệ của căn cứ Hồng Lục ở trên đầu, đột nhiên nói: "Y thuật vừa rồi mà cậu sử dụng chắc hẳn là của bác sĩ Tô." Đường Tuấn nói: "Tôi đã có được những cuốn sách y học do bác sĩ Tô để lại nên cũng đã học được phần nào." Lâm Giang Tiên nhìn Đường Tuấn với ánh mắt đầy khen ngợi rồi nói: "Không tự cao tự đại, cậu cũng không tồi. Qua 100 năm nữa, có lẽ cậu sẽ thực sự có thể trở thành Tô Không Du thứ hai. Cậu nghĩ như thế nào về bệnh của vợ tôi?" Đường Tuấn nói: "Phương pháp điều trị vừa rồi chỉ có thể điều trị phần ngọn chứ không thể điều trị tận gốc." Lâm Giang Tiên thở dài và nói: "Trước đó, bác sĩ Tô cũng nói như vậy, nhưng loại thuốc có thể chữa bệnh cho vợ tôi." Nói đến đây, vẻ mặt Lâm Giang Tiên lộ ra sự khó nói. Xem ra, loại thuốc quý giá đó đối với ông ta rất khó có được. Đúng lúc này, đại trận bảo vệ bên ngoài căn cứ Hồng Lục, nguyên khí của trời đất đột nhiên dâng trào dữ dội. Những đợt âm thanh thần tiên vang lên giữa hư không khiến lòng người tĩnh lại. Sắc mặt Lâm Giang Tiên thay đổi, ông ta nói: "Cậu ở đây chờ tôi." Sau khi nói xong câu này, ông ta đã biến mất trên tầng cát. Đường Tuấn cũng cảm nhận được một luồng khí tức bất thường giữa trời và đất. Khi anh định nhìn ra bên ngoài đại trận bảo vệ một chút, thì giọng nói uy nghiêm của Lâm Giang Tiên vang lên trong căn cứ Hồng Lục: "Mọi người ở trong căn cứ không được phép ra ngoài." Cùng lúc đó, đại trận bảo vệ phát ra những luồng âm thanh ầm ầm, từng luồng khí màu vàng đất phun ra từ căn cứ Hồng Lục, hòa vào đại trận và củng cố lại đại trận. Đường Tuấn lập tức cảm thấy căn cứ Hồng Lục đã trở thành một khối sắt rồi. Không gian dường như bị đóng băng, thậm chí bay cũng trở nên vô cùng khó khăn. Danh ngạch cho thí luyện ở Cung Hỗn Nguyên đã xuất hiện rồi. Không biết là ai đã hét lên, đột nhiên căn cứ Hồng Lục trở nên sôi sục. Nhưng vô ích thôi, vì những người này chỉ có thể đứng nhìn. Khi đại trận bảo vệ được phát động, trừ khi tu hành giả ở cấp độ tiểu tôn giả ra tay, nếu không thì sẽ không thể lay động được. Một trận pháp đáng sợ. Đường Tuấn nhìn đại trận bảo vệ trên đầu, trong lòng khẽ run lên. Vốn dĩ, khi nghe nói tu hành giả ở cấp độ tiểu tôn giả có thể dựa vào đại trận bảo vệ để chiến đấu với tôn giả, thực sự thì anh vẫn không tin. Nhưng vào lúc này, anh đã tin rồi. Quả thực, uy lực của đại trận bảo vệ này chỉ có thể diễn tả bằng hai từ đáng sợ. Đan hoàn thần bí trong đan điền của anh đột nhiên chuyển động và không gian chi lực trói buộc cơ thể anh đột nhiên yếu đi cho đến khi nó biến mất. Đường Tuấn không quá ngạc nhiên, dựa vào cách nói của chủ phong ma thì đan hoàn thần bí đó là một tiên khí có dấu ấn căn nguyên. Nếu không có cách phá giải phong cấm không gian, làm sao có thể được gọi là tiên khí? Theo ghi chép của cách sách cổ thì tiên khí là bảo vật tối cao, tương truyền nó có thể giết chết tôn giả. Theo truyền thuyết, chỉ có thiên quân mới đủ tư cách để điều khiển tiên khí. Mặc dù lực lượng trói buộc biến mất, nhưng Đường Tuấn vẫn chưa bay ra khỏi đại trận. Nếu vào lúc này mà làm như vậy thì e rằng sẽ khơi dậy sự nghi ngờ của nhiều người. Danh ngạch cho thí luyện ở cùng Hỗn Nguyên rốt cuộc là cái gì? Mặc dù không thể đi ra ngoài bên ngoài đại trận để quan sát, nhưng ánh mắt của Đường Tuấn lóe lên thần quang thật sâu. Thần quang xuyên qua hư không khiến cho anh ta có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài đại trận. Bên ngoài đại trận bảo vệ, khí chất nho nhã của Lâm Giang Tiền đã biến mất. Gương mặt lạnh như dao, cử chỉ, điệu bộ của ông ta thể hiện một lực lượng mạnh mẽ, có thể phá núi lấp biển. Ông ta đang chiến đấu với nhiều người. Một vài người đó cũng là cao thủ tiểu tôn giả cấp số, nhưng Lâm Giang Tiền có đại trận bảo vệ làm nền tảng hỗ trợ và thực lực đã vượt qua cấp số này. Ông ta khua tay và đánh ra một đạo pháp lực, đánh lui một trong những tu hành giả mặc áo choàng đen. Lâm Giang Tiền, ông đừng có quá tham lam. Lần này có hai danh ngạch xuất hiện trong căn cứ Hồng Lục. Ông có thể lấy một, nhưng ông vẫn muốn có cả hai sao? Hơi thở của người áo đen có chút không ổn định, rõ ràng là anh ta đã bị đòn đó đánh rất mạnh. Rất lâu trước đó đã từng đặt ra quy định, danh ngạch trong cùng Hỗn Nguyên sẽ được trao cho những người có năng lực. Nếu anh có đủ tài năng thì hãy cướp lấy hai danh ngạch đó từ trong tay tôi. Tôi sẽ không nói lựa lời. Lâm Giang Tiên lạnh lùng nói. Trong một tay ông ta cầm hai luồng ánh sáng, khi những người khác nghe những lời của Lâm Giang Tiên, vẻ mặt của bọn họ đều trở nên ảm đạm. Lâm Giang Tiên trầm giọng nói, các vị, tôi muốn danh ngạch này, thực lực của các người quá kém để cướp đi danh ngạch này trong tay tôi. Thay vì lãng phí thời gian ở bên cạnh tôi, thì cũng có thể đi những nơi khác tranh giành, biết đâu có thể còn có cơ hội đấy. Những người khác không còn cách nào khác nữa rồi. Lâm Giang Tiền được xếp hạng thứ 18 trên bia kỷ nguyên, còn có sự hỗ trợ của đại trận bảo vệ, vì vậy cơ hội của bọn họ quả thực là rất mong manh. Tuy lời nói khó nghe, nhưng đó là sự thật. Đi thôi. Cuối cùng, những người đó nhìn nhau và đồng thời rút lui. Lâm Giang Tiền nắm chặt hai luồng ánh sáng trong tay, lạnh lùng liếc nhìn xung quanh. Còn có ai muốn ra tay hay không? Xung quanh hoàn toàn im lặng. Sau một khoảng thời gian dài, lực lượng mạnh mẽ trên cơ thể của Lâm Giang Tiên dần dần tiêu tan. Ông ta đột nhiên liếc về phía Đường Tuấn và nhướng mày, sau đó mới trở lại bên trong đại trận. Thần niệm thật là nhanh nhạy, trái tim của Đường Tuấn run lên. Quả nhiên là cao thủ xếp hạng thứ 18 của Bia Kỷ Nguyên. Không ngờ Lâm Giang Tiên thật sự giành được hai danh ngạch trong cùng Hỗn Nguyên. Điều này khiến cho Đường Tuấn không khỏi suy nghĩ, liệu có thể đổi một danh ngạch từ trong tay của Lâm Giang Tiên hay không? Sau khi ông ta trở về đại trận bảo vệ, trong căn cứ Hồng Lục vang lên một âm thanh gào thét như sóng thần. Tiền bối, Lâm Giang Tiên đã giành được hai danh ngạch trong cùng Hỗn Nguyên, khiến Hồng Lục ta lớn mạnh. Ngoài những tiếng ca ngợi thực lực của Lâm Giang Tiên thì cũng có quá nhiều tiếng nói khác đang thảo luận về cách mà Lâm Giang Tiên phân chia hai danh ngạch. Ông ta đã thu nhận ba đệ tử, lúc này ba đệ tử đã cùng nhau ở đây và đang thảo luận về vấn đề này. Một thanh niên có chút dầu dĩ nói, chị cả đi theo sư phụ nhiều năm như vậy, thực lực của chị ấy là mạnh nhất trong ba chúng ta, sư phụ nhất định sẽ cho chị ấy một danh ngạch. Anh hai, thực lực của anh cũng rất không tốt, khả năng cao là sư phụ cũng sẽ cho anh một danh ngạch. Trước mặt anh ta có một người phụ nữ áo đỏ loè loẹt và một người đàn ông trung niên vẻ mặt cương nghị. Nghe được lời nói của người thanh niên này, hai người không khỏi nở nụ cười. Người đàn ông trung niên nói, việc chị cả có được danh ngạch cũng không phải vấn đề lớn, nhưng anh cũng không chắc chắn. Nghe nói rằng thí luyện trong cùng Hỗn Nguyên yêu cầu tư chất của tu hành giả rất cao, mà tư chất và hiểu biết của anh vẫn kém hơn mộ một chút, nói không chừng em ba còn có cơ hội hơn anh. Lúc này ở một căn cứ khác, Mạnh Tinh Hà ngồi với vẻ mặt u ám. Những người xung quanh thậm chí còn không dám thở mạnh. Vừa rồi danh ngạch của Mạnh Tinh Hà lấy được trong cùng Hỗn Nguyên đã bị vài người hợp lực lại cướp mất. Đáng ghét thật. Ý định giết người hiện lên trong mắt ông ta. Nghĩa phụ, bọn họ quả thực đáng ghét, ỷ đông hiếp yếu. Mạnh Thiển phẫn nộ nói. Vốn dĩ, nếu lần này có được danh ngạch thì Mạnh Tinh Hà đã quyết định đưa nó cho anh ta. Nhưng bây giờ, thật sự dùng giỏ tre để múc nước rồi. Mạnh Tinh Hà lạnh lùng nhìn anh ta và nói, còn những căn cứ khác thì sao nào? Mạnh Thiển cân nhắc, các căn cứ khác cũng tương tự như vậy. Nhưng căn cứ Hồng Lục của Lâm Giang Tiên đã giành được 2 danh ngạch. Điều này có chút bất ngờ. Nghĩa phụ, vị trí địa lý của căn cứ Hồng Cửu của chúng ta tốt hơn với căn cứ Hồng Lục rất nhiều. Con thực sự nghĩ không thông, làm cách nào mà bọn họ có thể có được 2 danh ngạch trong cung Hỗn Nguyên. Anh ta nói với ánh mắt hung dữ. Anh ta nói, khoảng cách giữa 2 căn cứ cũng không coi là quá xa. Nghĩa phụ, hay là chúng ta ra tay giành lấy, biết đâu sẽ giành được 1 danh ngạch. Mạnh Tinh Hà khẽ cau mày và nói, không được, thứ hạng của Lâm Giang Tiên trên bia kỷ nguyên cao hơn cô ta. Vì vậy, chắc chắn ông ta có rất nhiều át chủ bài, nên bây giờ không thể kích động. Thôi như vậy đi. Con đi đàm phán với ông ta một chút, hỏi ông ta có thể cho ta 1 danh ngạch hay không. Sau này nhất định, cha sẽ báo đáp. Hậu hĩnh, Mạnh Thiên bầu bĩu môi nói, nghĩa phụ, cha quá đề cao ông ta rồi. Bảng xếp hạng này đã từ lâu rồi, trải qua nhiều năm như vậy. Nếu thật sự ra tay, chưa chắc là ông ta có thể giữ được thứ hạng này hay không. Mạnh Tinh Hà hét lên, Mạnh Thiên, con nói chuyện kiềm chế một chút. Dù sao thì Lâm Giang Tiên là tiểu tôn giả, ít nhất bây giờ con vẫn chưa có thực lực để khinh thường ông ta. Nếu con thực sự muốn có được 1 danh ngạch thí luyện trong cung Hỗn Nguyên, thì hãy làm như cha nói. Nhìn thấy Mạnh Tinh Hà có chút tức giận, Mạnh Thiên vội vàng thu lại ý cười. Trên mặt Mạnh Tinh Hà hiện ra một tia tươi cười, ngạo nghễ nói, nhưng mà con cũng không cần lo lắng. Lâm Giang Tiên là một người thông minh, hẳn là sẽ cho cha mặt mũi. Mạnh Thiên khẽ gật đầu nói, chờ lần sau xếp bia kỷ nguyên lại. Nói vậy, Lâm Giang Tiên sẽ cảm kích nghĩa phụ cho ông ta có cơ hội biểu hiện này. Trong đại sảnh căn cứ Hồng Lục, Lâm Giang Tiên đang tiếp kiến một ít du khách. Những người này đều là thanh niên tuấn kiệt trong căn cứ phụ cận, muốn lấy 1 danh ngạch từ trong tay của Lâm Giang Tiên. Lâm Giang Tiên tiền bối, căn cứ Hồng Tam tôi nguyện ý xuất ra 2 kiện đạo khí để mua danh ngạch thí luyện cùng Hỗn Nguyên trong tay tiền bối. Một người đàn ông khôi ngô vạm vỡ trầm giọng nói, mặc dù có không ít người ra giá, nhưng người đàn ông khôi ngô này ra giá cao nhất trong sân. Trong lúc nhất thời không có ai ra giá nữa, Lâm Giang Tiên ngồi ở vị trí cao, ánh mắt hơi rũ xuống. Ông ta không thể trả lời ngay lập tức. Đúng lúc này, một âm thanh sảng khoái từ bên ngoài truyền đến. Danh ngạch thí luyện của cung Hỗn Nguyên, căn cứ Hồng Cửu tôi cũng rất muốn. Trong sân sắc mặt mọi người hơi biến đổi. Ngay cả Lâm Giang Tiên cũng rời ánh mắt ra ngoài đường. Căn cứ Hồng Cửu là căn cứ mạnh nhất trong các căn cứ cấp bậc chữ Hồng. Thực lực thậm chí còn mạnh hơn một ít căn cứ cấp bậc chữ Thụ nữa. Trong đại sảnh đều là căn cứ cấp bậc chữ Hồng, có chênh lệch không nhỏ với căn cứ Hồng Cửu. Chẳng lẽ là Mạnh Tinh Hà đích thân đến hay sao? Một số người đứng dậy, nếu mà Mạnh Tinh Hà đến, vậy sẽ không có chuyện của bọn họ. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Mạnh Thiên mang theo mấy người từ ngoài đại sảnh đi vào. Long hành hổ bộ, tư thái phô trương, giống như anh ta mới là chủ nhân ở đây. Mạnh Tinh Hà không tới, chỉ là Mạnh Thiên tới, vẻ mặt khẩn trương trên mặt mọi người bớt đi một chút. Mạnh Thiên sải bước đi vào, anh ta không để ý đến những người khác, chắp tay về phía Lâm Giang Tiên nói, Lâm Giang Tiên tiền bối, nghe nói ông có dư thừa danh ngạch thí luyện cùng Hỗn Nguyên, có thể cho căn cứ Hồng Cửu tôi được hay không? Lâm Giang Tiên chỉ vào những người khác trong đại sảnh cười nói, bọn họ có người xuất ra 2 kiện đạo khí, có người lấy ra bạo dược kinh thiên để đổi lấy danh ngạch thí luyện, còn căn cứ Hồng Cửu các người chuẩn bị trả giá gì đây? Mạnh Thiên khẽ nhíu mày nói, tiền bối nói như vậy không khỏi khách khí rồi, căn cứ Hồng Cửu cùng mặt mũi của nghĩa phụ tôi, chẳng lẽ không quý hơn đạo khí cùng với bạo dược kinh thiên hay sao? Chỉ cần hôm nay tiền bối đưa danh ngạch thí luyện cho tôi, phần tình nghĩa này nghĩa phụ tôi sẽ nhớ rõ. Người trong sân nghe vậy, lông mày nhịn không được mà nhíu lại. Đây là ý định, không trả gì, tay không muốn danh ngạch Lâm Giang Thiên nở một nụ cười nói, đây là ý của cậu, hay là ý của Mạnh Tinh Hà đây? Mạnh Thiên cười cười nói, chẳng lẽ tiền bối muốn từ chối hay sao? Lâm Giang Thiên nói, thái độ của cậu rất kém, cậu lấy đâu ra sự tự tin, cảm thấy tôi sẽ đưa danh ngạch cho cậu sao? Giữa hai hàng lông mày của Mạnh Thiên để lộ ra sự tự tin mạnh mẽ nói, bởi vì tiền bối không có lựa chọn. Theo tôi được biết, trong căn cứ Hồng Lục, ngoại trừ học trò lớn của ông Vũ Vô Thương, thì không có tu sĩ thứ hai có tư cách được danh ngạch. Thay vì lãng phí một danh ngạch, còn không bằng đưa danh ngạch này cho tôi. Tương lai tôi cùng nghĩa phụ cũng sẽ nhớ phần tình nghĩa này của ông. Tuy rằng lời nói của Mạnh Thiên kiêu ngạo bá đạo, nhưng những người khác trong đại sảnh cũng cảm thấy có chút đạo lý. Dù sao những năm gần đây, thực lực của Mạnh Tinh Hà tăng trưởng rất nhanh, lại nắm trong tay căn cứ Hồng Cửu. Có thể nói tiềm lực vô hạn, đích thật là một đối tượng đáng để kết giao. Lâm Giang Tiên lắc đầu nói thật, hôm nay nếu là chú tước thần quân, tôi chắc chắn phải cho. Nhưng Mạnh Tinh Hà còn chưa đủ trọng lượng, sắc mặt ông ta trầm xuống. Một luồng khí thế mạnh mẽ từ trên người bộc phát ra. Còn nữa, Mạnh Thiển cậu thì tính là cái gì? Cũng dám ở trước mặt tôi kiêu ngạo như thế, có tin tôi sẽ giết cậu ngay tại chỗ hay không? Giọng nói uy nghiêm của Lâm Giang Tiên đột nhiên vang lên, thân hình Mạnh Thiển chấn động kịch liệt, đồng thời máu từ trong miệng và mũi chảy ra. Anh ta lùi lại vài bước, vẻ mặt hoảng sợ. Những người khác cũng bị sốc, và một số người đã lắc lư hai chân của họ. Lâm Giang Tiên tiền bối, tôi... Mạnh Thiên muốn nói chuyện nhưng anh ta cảm nhận được một luồng áp lực lặng lề đang đè lên người anh ta, ngay cả nói chuyện cũng gian nan. Lúc này anh ta mới thực sự hiểu rõ sự nhắc nhở của Mạnh Tinh Hà. Tuy rằng chính anh ta hiện giờ cũng là một vị thần quân cảnh hậu kỳ, trên bia đá kỷ nguyên cũng có thứ hạng. Ngày thường Mạnh Tinh Hà cũng sẽ cùng anh ta giao thủ, chỉ điểm tu vi của anh ta. Điều này làm cho Mạnh Thiên cảm thấy tiểu tôn giả cứ như vậy thôi, cũng không có gì đáng sợ. Nhưng lúc này anh ta mới biết mình đã phạm phải sai lầm lớn, như thuyền nhỏ đang ở trên mặt biển sóng to gió lớn, tùy thời có thể lật úp. Sống chết của anh ta phụ thuộc vào một ý nghĩ của Lâm Giang Tiên. Cuối cùng, Mạnh Thiên cũng không kìm nén được nỗi sợ hãi trong lòng, anh ta quỳ xuống, muốn Lâm Giang Tiên chậm rãi thu hồi khí thế. Mạnh Thiên mới cảm thấy dễ chịu một chút, nhưng anh ta vẫn tức ngực như cũ, sắc mặt tái nhợt. Lâm Giang Tiên chậm rãi thu hồi khí thế, Mạnh Thiên mới cảm thấy dễ chịu một chút, nhưng anh ta vẫn tức ngực như cũ, sắc mặt tái nhợt. Lâm Giang Tiên nhìn Mạnh Thiên, cười lạnh nói, ai nói danh ngạch này của tôi không cho Mạnh Thiên cậu chính là lãng phí. Người trong đại sảnh nhất thời cả kinh, Lâm Giang Tiên thế nhưng đã có quyết định. Lúc này Đường Tuấn đang nói chuyện phiếm với Khương Nghi. Ánh mắt Khương Nghi lấp lóe nói, bác sĩ Đường, nếu không tôi nói với cha một chút, bảo ông ấy đưa cho anh một danh ngạch thí luyện cùng Hỗn Nguyên. Đường Tuấn lắc đầu, anh đang chuẩn bị tiếp lời thì giọng Lâm Giang Tiên vang lên trong đầu. Đường Tuấn, cậu lại đây, về phía tôi một chút. Lâm Giang Tiên trong đại sảnh lộ ra vẻ cười khổ, khuỷu tay con bé này quẹo ra ngoài, rốt cuộc Lâm Giang Tiên muốn đưa danh ngạch này cho ai đây? Trong đại sảnh, đám người Mạnh Thiên đều suy đoán trong lòng. Khi một người từ ngoài đại sảnh đi vào, sắc mặt Mạnh Thiên đột nhiên biến đổi. Anh ta quát, Đường Tuấn, anh tới đây làm cái gì? Trong lòng anh ta bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt. Đường Tuấn giật mình một chút, anh cũng không ngờ sẽ gặp Mạnh Thiên ở chỗ này. Nhưng anh không để ý tới Mạnh Thiên nữa, mà đi vào trong đại sảnh. Không ngờ cậu cũng quen anh ta. Lâm Giang Tiên cười nói, Đường Tuấn khẽ gật đầu. Trong tay Lâm Giang Tiên xuất hiện một nhóm ánh sáng. Trong nhóm ánh sáng tản ra một luồng khí tức thần bí. Sắc mặt Mạnh Thiên khẽ thay đổi, anh ta vội vàng nói, Lâm Giang Tiên tiền bối, ông không phải là muốn đưa danh ngạch thí luyện của cung Hỗn Nguyên cho anh ta đấy chứ? Lâm Giang Tiên nắm nhóm ánh sáng. Cái gì không thể sao? Mạnh Thiên cười lạnh một tiếng nói, tiền bối có biết anh ta là ai không? Anh ta là bác sĩ chỉ đạo của quân diệt ma bị nghĩa phụ tôi giáng chức, giống như vứt rác, bị quân diệt ma tôi vứt bỏ. Nếu như đây là thanh niên tuấn kiệt trong miệng tiền bối, thì tôi không thể không hoài nghi ánh mắt của tiền bối. Nếu như tiền bối không tin, có thể hỏi anh ta. Anh ta khiêu khích nhìn Đường Tuấn. Lâm Giang Tiên nhìn về phía Đường Tuấn nói, là như vậy sao? Đường Tuấn gật đầu. Mạnh Thiên đắc ý nói, tiền bối, tôi nói không sai chứ. Nếu ông thực sự muốn đưa cho anh ta một danh ngạch, nó thực sự là một lãng phí lớn. Tuy rằng có chút khoe khoang, nhưng tôi cảm thấy tiền bối vẫn nên đưa danh ngạch cho tôi là thích hợp hơn. Người trong đại sảnh nhất thời thở phào nhẹ nhõm, thì ra bác sĩ chỉ đạo bị quân diệt ma giáng chức, lên thực lực không mạnh lắm. Đích thực không có tư cách được danh ngạch thí luyện cùng Hỗn Nguyên, chỉ là một đứa con bị bỏ rơi mà thôi. Mạnh Thiên nói mấy câu ngắn ngủi nhưng lại khiến cho mọi người trong đại sảnh có ấn tượng như vậy với Đường Tuấn. Đợi sau khi nhìn thấy ánh mắt của những người khác nhìn Đường Tuấn, mang theo một tia khinh bỉ. Mạnh Thiên đắc ý cười, khoát tay áo nói, Đường Tuấn, bây giờ anh có thể đi ra ngoài, đừng chướng mắt ở đây. Mạnh Thiên, tôi bảo cậu nói chuyện hay sao? Lâm Giang Tiên lạnh lùng nói. Mạnh Thiên giật mình. Tiền bối, chẳng lẽ ông còn không tin tôi nói sao? Lâm Giang Tiên trầm giọng nói, tôi tin. Trên mặt Mạnh Thiên vừa mới lộ ra ý cười đã thấy Lâm Giang Tiên đưa nhóm ánh sáng trong tay đánh vào trong cơ thể Đường Tuấn quát. Luyện hóa nó. Tiền bối, ông... Mạnh Thiên khiếp sợ. Anh ta nói nhiều như vậy mà Lâm Giang Tiên vẫn còn đưa danh ngạch thí luyện cùng Hỗn Nguyên cho Đường Tuấn. Lâm Giang Tiên lạnh lùng nói, tôi vẫn kỳ quái, thế lực nào không có ánh mắt như vậy? Lại vứt bỏ bác sĩ Đường, thì ra là các người. Mạnh Thiên, cậu cho rằng thiên phú và thực lực của mình rất lợi hại hay sao? Theo tôi thấy, ngay cả một nửa Đường Tuấn cậu cũng không thể so sánh được. Cho dù không có Đường Tuấn, tôi cũng sẽ không đưa danh ngạch cho cậu. Mạnh Tinh Hà không phải cho rằng mình lợi hại hay sao? Vậy để cho ông ta đến đánh cùng tôi một trận. Mạnh Thiên, cậu qua một vạn năm nữa hãy trở lại nói chuyện với tôi như vậy đi. Sắc mặt Mạnh Thiên lúc xanh lúc trắng, anh ta vô cùng xấu hổ. Cuối cùng Mạnh Thiên oán hận rời đi. Vốn dĩ anh ta còn muốn đánh bại Đường Tuấn trước mặt mọi người để chứng minh bản thân, nhưng lại ngại uy nghiêm của thực lực của Lâm Giang Tiên. Nên biết anh ta vẫn không dám nhắc tới. Tất cả mọi người trong đại sảnh đều kinh ngạc nhìn Đường Tuấn. Bọn họ thật sự nghĩ không ra vì sao Lâm Giang Tiên lại vì một đứa con rơi của quân diệt mà đắc tội với Mạnh Tinh Hà. Những người khác trong đại sảnh đều lộ ra vẻ mặt không hiểu. Lâm Giang Tiên vì sao phải đưa danh ngạch cho một đứa con rơi của quân diệt mà chứ? Còn không tiếc bởi vậy mà đắc tội với Mạnh Tinh Hà. Ngay cả Đường Tuấn cũng có chút khó hiểu. Đợi mọi người tản đi, chỉ còn lại Đường Tuấn và Lâm Giang Tiên. Lâm Giang Tiên mới từ từ nói, tôi đưa danh ngạch thí luyện cùng Hỗn Nguyên cho cậu là có điều kiện. Ông ta thở dài nói, bác sĩ Tô từng nói qua, nếu muốn chữa khỏi bệnh triệt để cho vợ tôi, cần một vị thuốc dẫn gọi là Thiên Linh Lan Thảo. Giá trị của Thiên Linh Lan Thảo cũng không phải rất cao, nhưng nó chỉ phát triển trong một số môi trường đặc biệt. Trong lòng Đường Tuấn khẽ động nói, chẳng lẽ Thiên Linh Lan Thảo đã sinh trưởng ở nơi thí luyện của cung Hỗn Nguyên sao? Lâm Giang Tiên nói, đúng vậy, thật lâu trước kia tôi đã thông qua thí luyện cung Hỗn Nguyên, nhưng hiện tại lại không cách nào tiến vào phiến không gian kia. Vì vậy chỉ có thể tìm những người khác để giúp đỡ. Trước tôi cũng ủy thác không ít người, nhưng bọn họ không thông qua thí luyện, không thể mang đồ vật thu được ở bên trong ra. Đây là quy củ thí luyện của Hỗn Nguyên cung. Đường Tuấn hiểu, nói cách khác, anh không chỉ phải đạt được Thiên Linh Thảo, đồng thời còn phải thông qua thí luyện mới có được. Đường Tuấn trầm ngâm nói, tôi nghe nói thí luyện cùng Hỗn Nguyên rất khó, tiền bối sao ông tin tưởng tôi có thể thông qua được? Lâm Giang Tiên tự giễu nói, không phải là tôi tin cậu, mà chỉ là tôi đang đánh cuộc. Lần này tôi lấy được hai cái danh ngạch, một cái danh ngạch khác sẽ cho học trò lớn của tôi, Vũ Vô Thường. Tôi cũng không có đặt nhiều hy vọng ở trên người cậu. Chỉ là cô ta đã tham gia qua hai lần thí luyện cùng Hỗn Nguyên, nhưng cũng thất bại cả hai. Đây là lần cuối cùng cô ta tham gia thí luyện. Thí luyện cùng Hỗn Nguyên chỉ có thể tham gia ba lần. Đường Tuấn trịnh trọng nói. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Lâm Giang Tiên bỗng nhiên nhớ tới một chuyện nói. Cậu hẳn là quen biết Đạo Nhất cùng với Ngao Vấn Thiên chứ? Gần đây hai người bọn họ rất nổi, bọn họ đều thành công thông qua thí luyện cùng Hỗn Nguyên. Hơn nữa, thành tích không tệ, cậu cũng đừng cách biệt quá nhiều. Sắc mặt Đường Tuấn nghiêm túc gật đầu. Xem ra Đạo Nhất cùng với Ngao Vấn Thiên ở trong chiến trường kỷ nguyên cũng lăn lộn không tệ. Lâm Giang Tiên nói, sau lưng hai người này đều có thế lực lớn ủng hộ, thành tích tốt cũng là điều dự liệu. Ngược lại Đường Tuấn cậu, nếu lần thí luyện này có thể đạt được thành tích không tệ. Nói vậy, Mạnh Tinh Hà cũng hối hận phát điên rồi. Trong căn cứ Hồng Cửu, Mạnh Tinh Hà dùng một lòng bàn tay đánh thành một cái lỗ lớn trên mặt đất và lạnh lùng nói, Lâm Giang Tiên nói như vậy thật sao? Thà kết thù với cha vì một đứa con rơi sao? Mạnh Thiên nói, Lâm Giang Tiên đích thật là có ý này. Mạnh Tinh Hà lạnh lùng nói, được. Chờ lần sau khi bia kỷ nguyên xếp lại, đừng trách tôi không khách khí. Mạnh Thiên muốn nói lại thôi. Mạnh Tinh Hà sao không biết anh ta muốn nói cái gì? Ông ta trầm giọng nói, con yên tâm, lần này cha nhất định sẽ phải lấy cho con một cái danh ngạch thí luyện. Trong quá trình thí luyện, con nhất định phải đánh bại Đường Tuấn. Cha muốn tàn nhẫn đánh bại khí thế của Lâm Giang Tiên, để cho ông ta hiểu được Mạnh Tinh Hà là không thể đắc tội. Mạnh Thiên mừng như điên nói, cảm ơn nghĩa phụ, con nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của nghĩa phụ. Đánh bại Đường Tuấn rất nhanh. Chuyện Lâm Giang Tiên đưa danh ngạch thí luyện cho một người ngoài đã truyền khắp xung quanh. Vốn chuyện này không có gì, nhưng người ngoài này lại bị quân diệt ma giáng chức, bác sĩ chỉ đạo. Nhất thời làm cho rất nhiều người cảm thấy bất mãn. Bọn họ đều cảm thấy Đường Tuấn gia nhập thí luyện sẽ kéo thấp trình độ, trình thể của bọn họ. Một danh ngạch khác trong tay Lâm Giang Tiên cho học trò lớn Vũ Vô Thương. Hai học trò còn lại rất bất mãn với Đường Tuấn. Trong mắt bọn họ, nếu như không có Đường Tuấn, danh ngạch còn lại nhất định sẽ rơi vào trên người một trong số họ. Sư phụ thật sự là hồ đồ, lại đưa danh ngạch cho một tên như vậy. Cái này tính là gì? Chúng ta với tư cách là học trò của ông ta lại kém một bác sĩ bị quân diệt mà bãi bỏ sao? Chị cả, nghe nói ở trong quá trình thí luyện, sư phụ còn cho chị chăm sóc anh ta. Có phải là thật hay không đây? Hai học trò khác không dám oán hận trước mặt Lâm Giang Tiên, nhưng lại âm thầm oán hận. Vũ Vô Thường gật đầu nói, là có chuyện này. Học trò thứ hai nói, chị cả, tên kia là người mới, nếu không có chị chăm sóc cho anh ta, tôi nghĩ anh ta ở trong thí luyện chắc chắn cũng sẽ không chống đỡ được bao lâu mà bị đào thải. Nếu không, chị cho anh ta một bài học, rồi giúp hai chúng tôi xả giận. Vũ Vô Thường nhướng mày nói, anh có kế hoạch gì? Cô ta cũng cảm thấy quyết định lần này của sư phụ mình có chút sai rồi. Danh ngạch thí luyện cùng Hỗn Nguyên quý trọng như vậy, làm sao có thể đưa nó cho một người ngoài? Học trò thứ hai dạo hoạt cười nói, chị cả, chỉ cần lúc chăm sóc anh ta, chị không cẩn thận nói sai một chút, để cho anh ta xấu mặt, rồi ghi lại hình ảnh kia cho chúng tôi xem, để cho chúng tôi thoải mái một chút là được. Vũ Vô Thường trầm ngâm một lát rồi nói, cái này có thể. Cô ta cũng biết Lâm Giang Tiên tất nhiên cũng nhờ Đường Tuấn tìm Thiên Linh Lan Thảo, cho nên cô ta cũng không dám làm quá, ngộ nhỡ nếu khiến Đường Tuấn bị loại sớm, vậy cô ta cũng phải bị phạt theo. Nhưng chỉ làm cho Đường Tuấn xấu mặt một chút, vấn đề này cũng không phải quá lớn. Cô ta cũng vì bất bình thay cho hai sư đệ, vừa núp để cho bọn họ chút giận. Học trò thứ hai và học trò thứ ba liếc nhau, bọn họ đều lộ ra ý cười. Ở trong chờ mong của mọi người, thí luyện cùng Hỗn Nguyên cũng sắp bắt đầu. Ngày hôm nay, Đường Tuấn đang tu luyện, bỗng nhiên anh cảm nhận được một luồng sức mạnh trong bóng tối giáng xuống trên người mình. Đường Tuấn, nhớ kỹ lời giải thích của tôi. Khi luồng sức mạnh này giáng xuống trên người Đường Tuấn, giọng nói của Lâm Giang Tiên cũng vang lên bên tai anh. Tôi đã dặn dò Vũ Vô Thương để cho cô ta chăm sóc cậu nhiều hơn trong quá trình thí luyện. Dù sao cô ta cũng đã có kinh nghiệm hai lần rồi. Ở trong thí luyện, cậu hãy tự lực nghe theo sự sắp xếp của cô ta. Nếu như có chỗ nào không rõ, cũng cố gắng hỏi cô ta nhiều hơn. Đừng tự chủ trương. Đường Tuấn nói, tôi biết rồi. Trong lòng anh ta cũng có chút tò mò. Thí luyện cùng Hỗn Nguyên thần bí như thế, không biết rốt cuộc là tình hình gì. Lâm Giang Tiên nói, còn có một chuyện tôi nhận được tin tức. Mạnh Tinh Hà không biết lấy từ đâu cho Mạnh Thiên một cái danh ngạch thí luyện. Tôi lo lắng ở trong thí luyện anh ta sẽ nhắm vào cậu, nên cậu nhất định phải cẩn thận. Còn chưa kịp đáp lại, một luồng sức mạnh đã bao vây Đường Tuấn, sau đó Đường Tuấn biến mất tại chỗ. Lâm Giang Tiên xuất hiện ở nơi Đường Tuấn biến mất, lông mày ông ta hơi run rẩy, Mặc dù ông ta đã nhìn thấy nhiều lần, nhưng ông ta vẫn còn cảm thấy rất kỳ diệu. Ở nơi chiến trường kỷ nguyên này, cùng hỗn nguyên có thể đồng thời đưa người tu hành tham gia thí luyện, tham gia vào không gian thí luyện từ các nơi khác nhau. Loại thủ đoạn này gần như là thông thiên và không có gì là không làm được. Cuối cùng, cùng hỗn nguyên là một nơi như thế nào? Tuy rằng Lâm Giang Tiên là tu giả mạnh thứ 18 của bia kỷ nguyên, hơn nữa cũng có được thân phận của cùng hỗn nguyên, nhưng ông ta vẫn hoàn toàn không biết gì về nơi thần bí của cùng hỗn nguyên này. Ví dụ như cùng hỗn nguyên ở đâu, người nắm cùng hỗn nguyên trong tay là ai, mục đích tiến hành thí luyện cùng hỗn nguyên là vì cái gì? Đủ loại vấn đề hiện lên trong lòng Lâm Giang Tiên làm cho ông ta càng thêm hoang mang khó hiểu. Về bí ẩn cùng hỗn nguyên, có thể nói là bí ẩn lớn nhất trên chiến trường kỷ nguyên. Đến nay vẫn chưa có ai có thể giải được. Toàn bộ các loại cảm quan bị che đậy, giống như trở thành một hạt bụi nhỏ trong thiên địa. Đây là cảm giác khi Đường Tuấn bị luồng sức mạnh kia bao vây. Có người mang theo sức mạnh bản nguyên, độ khó thí luyện gia tăng. Một âm thanh không mang theo bất kỳ cảm xúc nào bỗng nhiên vang lên bên tai Đường Tuấn. Một lát sau, cảm quan của Đường Tuấn trở lại bình thường. Anh ta phát hiện mình đang đứng dưới chân núi. Đỉnh núi lớn cắm vào trong bầu trời, không thể nhìn thấy ở đâu. Nhìn bốn phía lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hỗn độn, không cách nào phân biệt cảnh tượng rõ ràng. Anh cố gắng đi về phía hỗn loạn, nhưng ngay sau đó một lời cảnh báo vang lên. Tôi khuyên anh không nên làm điều đó, nếu không anh sẽ chết. Vũ Vô Thường bước đi thướt tha gợi cảm, môi hồng hào, trong mắt phảng phất ẩn chứa một dòng nước xuân. Ngũ quan cực đẹp, hợp lại với nhau, lại làm cho người ta có một loại cảm giác quyến rũ và thanh thuần cùng tồn tại. Trong giọng nói của Vũ Vô Thường mang theo một sự lạnh lùng, đó là khu vực hỗn độn, là cấm địa thí luyện. Thí luyện không gian chia làm hai bộ phận, một chỗ là thí luyện chi địa, một chỗ là khu vực hỗn độn. Một khi tiến vào khu vực hỗn độn, chắc chắn sẽ phải chết. Tất nhiên, nếu anh muốn chết nhanh hơn, anh có thể thử nó. Đường Tuấn lập tức bỏ đi ý niệm này. Trong hoàn cảnh xa lạ này, giống như loại cấm địa này, anh cảm thấy mình tạm thời vẫn là không lên, đi thử trước. Sự tò mò có thể giết chết con mèo. Vũ Vô Thư thấy thế không khỏi cười nhạo một tiếng nói. Thì ra anh cũng sợ chết. Vũ Vô Thường nhướng mày nói. Không nghĩ tới lần thí luyện này độ khó lại tăng lên. Người mang theo lực sức mạnh bản nguyên đó là cái gì chứ? Đường Tuấn ở một bên gấp gáp ngấp ngáy cười. Không nói tiếp. Anh hẳn là cười người mang theo sức mạnh bản nguyên đó. Nói cách khác, bởi vì anh gia nhập mới khiến cho độ khó lần này, thí luyện này tăng lên. Vũ Vô Thường đồng tình nhìn thoáng qua Đường Tuấn nói. Anh thật đúng là xui xẻo. Lần đầu tiên tham gia thí luyện đã gặp phải loại chuyện này. Vốn dĩ, nếu vận khí anh tốt, có lẽ có thể chống đỡ đến mấy vòng sau. Nhưng hiện tại, phỏng chừng treo lơ lửng. Đi thôi, anh lần đầu tiên thí luyện. Tôi mang anh đi một đoạn. Lúc nói chuyện, cô ta bắt đầu leo núi. Đường Tuấn cũng không có khách khí, đi theo phía sau cô ta. Hai bên đường núi là một mảnh rừng rậm rạp. Trong không khí tản ra khí tức tươi mát nhàn nhạt. Đường Tuấn nhìn bóng dáng xinh đẹp uyển chuyển của Vũ Vô Thường phía trước, cũng là một loại hưởng thụ đẹp. Vũ Vô Thường giống như cũng cảm nhận được tầm mắt của Đường Tuấn vẫn dừng lại trên người cô ta. Khuôn mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, nhưng cô ta lại không muốn ở trước mặt Đường Tuấn biểu hiện ra bộ dáng cục xúc bất an. Nên vẫn cố gắng giả bộ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại thầm mắng. Đăng đồ tử chết tiệt này, lát nữa cho anh đẹp mặt. Đường Tuấn bỗng nhiên hỏi, lần thí luyện này có phải là leo núi hay không? Vũ Vô Thường không quay đầu lại nói, nếu chỉ đơn giản là leo núi, dọc theo đường đi sẽ có không ít nguy hiểm. Ánh mắt cô ta bỗng nhiên sáng lên. Cô ta chỉ vào một đóa hoa màu vàng nhạt bên đường cách đó vài mét nói. Đóa hoa này tôi rất thích. Anh có thể hái xuống đưa cho tôi không? Đường Tuấn nói. Đương nhiên là có thể. Anh đi qua và chuẩn bị hái hoa. Ý cười trong mắt Vũ Vô Thường càng nồng đậm. Cô ta đã âm thầm chuẩn bị dùng pháp thuật ghi chép tất cả những chuyện sắp xảy ra. Cô ta không biết tên của loài hoa màu vàng nhạt này, nhưng đã được nhìn thấy trong hai thử nghiệm đầu tiên. Trong nháy mắt, hoa đang được hái xuống, phấn hoa sẽ phun ra nồng nặc. Coi như là người tu hành có tu vi cao thâm, chỉ cần bị phấn hoa dính vào da thịt đều sẽ ngứa ngáy không gì sánh được, thậm chí sẽ cào rách ra. Cô ta cố ý không nói cho Đường Tuấn, chính là muốn nhìn anh xấu mặt. Giáo huấn đăng đồ tử mắt không thật này, Đường Tuấn thật thuận lợi hái hoa tươi xuống, nụ cười trên khóe miệng Vũ Vô Thương cứng đờ. Cô ta không dám tin Đường Tuấn, lúc này phấn hoa không phải là lên phun vào tên kia sao? Chẳng lẽ mình nhận sai? Vũ Vô Thương không khỏi nghĩ như vậy. Cho cô. Lúc này Đường Tuấn đưa hoa màu vàng nhạt về phía Vũ Vô Thương. Lần thí luyện này còn có không ít chỗ cần Vũ Vô Thương hỗ trợ, tặng người ta một chút lễ vật nhỏ cũng là chuyện nên làm. Vũ Vô Thương đưa tay nhận lấy, đang chuẩn bị mở miệng nói cảm ơn, hoa tươi trong tay bỗng nhiên rung động. Khi cô ta không kịp phản ứng, hoa màu vàng nhạt đã phun ra phấn hoa. Vũ Vô Thương hét lên một tiếng, cô ta muốn tránh nhưng đã không còn kịp nữa. Tốc độ phun phấn hoa cực nhanh, hơn nữa cô ta còn đang nắm hoa tươi trong tay. Trong nháy mắt, phần lớn phấn hoa đều rơi trên người cô ta. Một loại cảm giác ngứa ngáy trong nháy mắt khuếch tán đến toàn thân. Vũ Vô Thường hét lên lần nữa, hai tay cô ta không kiểm soát được gãi nấy gãi để trên người. Cái loại ngứa ngáy này ngay cả thần quân cũng không ngăn được. Trong chốc lát, Vũ Vô Thường gãi đến làn da đỏ bừng, quần áo lộ ra, trên khuôn mặt quyến rũ tăng thêm vài phần đỏ ửng, giống như thiếu phụ uống rượu say vậy. Tôi không thể chịu đựng được nữa, Vũ Vô Thường nhịn không được kêu lên tiếng. Chỉ có lúc bản thân cảm nhận được, cô ta mới hiểu được cái loại ngứa ngáy này đáng sợ cỡ nào. Giống như sâu trong tủy xương có ngàn vạn con kiến đang bò, làm cho người ta muốn ngừng không được. Cô bị sao vậy? Đường Tuấn vội vàng hỏi. Vũ Vô Thường tức giận nói, anh còn không biết xấu hổ. Đều là chuyện tốt anh làm ra. Tuy rằng tức giận, nhưng lúc này Vũ Vô Thường nói lại làm cho người ta có một loại cảm giác hờn dỗi. Đường Tuấn thật sự cảm thấy vô tội. Anh mới tới chiến trường kỷ nguyên, đối với tất cả sinh vật bên trong đều rất xa lạ. Loại hoa màu vàng nhạt này anh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tên giống và bản chất của hoa, anh thậm chí còn không biết gì. Lúc hái hoa tươi xuống, vòng tròn thần bí trong cơ thể hơi xoay tròn. Lúc ấy anh cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Hiện tại nghĩ lại, hẳn là sức mạnh của vòng tròn thần bí áp chế thuộc tính nào đó của hoa tươi. Vũ Vô Thường vô cùng xấu hổ. Cô ta vốn muốn trêu chọc Đường Tuấn một chút, ai ngờ ngược lại là mình xấu hổ. Nhìn quần áo trên người bị chính mình không ngừng kéo ra, lộ ra da thịt bên trong trắng như tuyết. Đây là lần đầu tiên cô ta ở trước mặt một người đàn ông mà chật vật như thế. Còn có một vài chỗ riêng tư đặc biệt ngứa ngáy, nhưng trước mặt người Đường Tuấn này cô ta lại không dám đi gãi. Chỉ có thể cố gắng khắc chế. Sắc mặt đỏ lên, đây có tính là tự thiêu. Anh không phải là bác sĩ sao? Làm ơn giúp tôi. Lúc này, Vũ Vô Thường cũng không thể để ý đến những thứ khác. Nếu tiếp tục như vậy, cô ta cảm thấy quần áo toàn thân sẽ bị chính mình cởi sạch. Đến lúc đó, cô ta muốn chết cũng có. Đường Tuấn trầm ngâm một lúc. Anh ta đánh một đạo sức mạnh bản nguyên vào trong cơ thể Vũ Vô Thường. Lúc này Vũ Vô Thường mới dễ chịu một chút. Khí huyết trôi nổi cùng cái loại ngứa ngáy này dần dần biến mất. Cô ta nặng nề thở hổn hển, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cô ta tức giận nhìn Đường Tuấn, muốn chỉ trích hai câu, nhưng thật sự nói không lên lời. Dù sao chuyện này vẫn là cô ta muốn tính kế đối phương. Chỉ là cuối cùng, gieo gió thì gặt bão mà thôi. Cảm ơn bác sĩ Đường, Vũ Vô Thường cắn răng, nói một câu cảm ơn. Không cần cảm ơn, lát nữa tôi còn phải làm phiền cô chăm sóc tôi một chút. Đường Tuấn chân thành nói, tuy rằng cảm giác có chút không thích hợp, nhưng Đường Tuấn cũng không nghĩ nhiều. Dù sao anh cũng không tổn thất gì, ngược lại Vũ Vô Thường thiếu chút nữa bị anh nhìn sạch. Chỉ là những lời này nghe vào tai Vũ Vô Thường lại có chút biến dị. Cô ta cảm thấy Đường Tuấn đang cười nhạo mình. Biết rồi, tôi nhất định sẽ chăm sóc anh thật tốt. Vũ Vô Thường cười nhưng trong không cười nói. Hai người tiếp tục leo núi, Vũ Vô Thường cũng tạm thời thu hồi tâm tư trêu chọc Đường Tuấn. Cô ta bắt đầu nói ra một ít phỏng đoán của mình. Dựa theo kinh nghiệm thí luyện của tôi lúc trước, lần leo núi này hẳn là cũng chia làm 3 đoạn. Mỗi một đoạn đều có một vị tu hành giả canh giữ, nhiệm vụ của mỗi cấp độ đều phải được hoàn thành để tiếp tục đi lên. Vũ Vô Thường thở dài nói, một lần tốt nhất tôi đạt được tới cửa thứ 3, chỉ thiếu một chút là có thể thông qua thí luyện. Nhiệm vụ của mỗi cấp độ chẳng lẽ là đánh bại người canh giữ sao? Đường Tuấn khẽ nhíu mày, hỏi ngược lại. Vũ Vô Thường cười nhạo nói, đánh bại người canh giữ, anh nghĩ nhiều rồi đấy. Thí luyện cùng Hỗn Nguyên, có rất ít người có thể đánh bại được người canh giữ. Mỗi một người đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Anh có biết tại sao nó khó khăn như vậy không? Đường Tuấn lắc đầu. Vũ Vô Thường lạnh lùng nói, bởi vì cảnh giới người tu hành tham gia thí luyện không thể vượt qua thần quân cảnh hậu kỳ, mà người canh giữ yếu nhất, ít nhất đều là thần quân cảnh đỉnh phong, thậm chí có chút thí luyện còn xuất hiện người canh giữ cấp bậc tiểu tôn giả. Anh đừng so sánh bọn họ với những tên thần quân cảnh đỉnh phong rác rưởi bên ngoài. Mỗi một người canh giữ ít nhất đều ngộ ra đại thần thông, thậm chí còn có đạo khí trong tay. Sắc mặt cô ta nghiêm trọng thở dài nói, thí luyện trước kia đã đủ khó rồi, lần thí luyện này lại còn tăng độ khó lên, rất có thể sẽ xuất hiện người canh giữ cấp bậc tiểu tôn giả. Khả năng tôi thông qua thí luyện là rất thấp, đây là lần thí luyện cuối cùng của cô ta, nếu mà không thông qua, về sau không còn cơ hội nữa. Là học trò của Lâm Giang Tiên, Vũ Vô Thường hiểu rất rõ việc thông qua thí luyện cùng Hỗn Nguyên có thể đạt được bao nhiêu lợi ích. Gọi là tiên duyên cũng không quá đáng. Hai người giao lưu rất ít, rồi bọn họ nhanh chóng leo núi. Rất nhanh, hai người đã gặp được những người tu hành khác cùng tham gia thí luyện. Đây là một thung lũng nhỏ trên núi, nối ra duy nhất trong thung lũng. Trên con đường dẫn lên đỉnh núi, bên trong có một người vượn cổ ngồi xếp bằng với mái tóc vàng óng. Người vượn cổ ngồi khoanh chân như người, ánh mắt nhắm nghiền, lại làm cho người ta có một loại cảm giác thần thánh uy nghiêm. Đây không phải là bác sĩ chỉ đạo của quân diệt ma hay sao? Vũ Vô Thường, đây hẳn là lần cuối cùng của cô tham gia thí luyện đi. Vậy mà còn mang theo một cái đuôi. Tôi thấy lần thí luyện này cô cũng không có hy vọng.